Mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 56, chuẩn bị sinh nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, nó đang ngồi ngoài bàn ở ngoài vườn. Jen và Hiếu đang vất vả với đống đồ trang trí, cả hai giao cho đám đàn em bơm bong bóng. Cứ bơm 10 quả thì nổ 3 quả. Báo hại phải chạy đi tìm bong bóng mệt bởi hơi tai. Jen thì loay, hoay xếp nến thành chữ. Happy birthday Hạ Băng. Trung Hiếu thì lo xếp. Bàn này nọ, gần 2 tiếng thì mới xong. Cả hai ngồi xuống cạnh nó. Mệt không? Nó tỉnh bơ. Mày thử như tao đi coi mệt không? Jen vừa thở vừa nói. Em ngồi không một chỗ mà còn hỏi mệt không nữa. Trung Hiếu, nếu không phải hôm nay sinh nhật mày thì tao cho mày một trận rồi. Jen lườm, hì hì. Jen đẹp gái bớt giận. Nó ngon ngọt. Cùng lúc đó thì bốn người Vĩnh Kỳ, Hy Thế Huy và Chiêu bước vào. Cả bốn người vừa đến bàn nó ngồi thì vớ tay lấy mấy chai nước suối trên bàn tu một hơi hết sạch. Làm gì mà dữ vậy? Nó nhìn cả bốn, sáng giờ chạy lòng vòng thành phố như mấy đứa điên vậy. Chiêu, mệt quá trời ơi, Vĩnh Kỳ, cả đám ngồi xuống ghế. Cùng lúc đó từ cổng hắn chạy vào chiếc Lamborghini Aventador. Wow, cả đám trầm trồ, mới mua hả? Thế Huy, ừ, mới tậu về. Hắn cười, đẹp quá vậy. Trung Hiếu ngắm nghía chiếc xe. Bữa nào anh hai cho hai vợ chồng em mượn chiếc này đi chơi đi. Hy vừa nói vừa nhìn Vĩnh Kỳ nháy mắt. Được được đó, Vĩnh Kỳ cười, chắc có cho hai đứa. Hắn cười rồi phóng thẳng xe vào gara. Thôi vào nhà đi, ngồi đây tắm nắng hả? Nó, cả đám bước vào nhà Chiều. Tại phòng của Hy, Hạ Băng, Hy hét toáng lên, cái gì? Nó vừa bước ra từ nhà tắm giật mình. Sinh nhật mày mà mặc quần jean mày áo sơ mi hả? Chiều, chết ai? Nó hồn nhiên, tao lại mày, vào thay cái này ra dùm cái. Jen nói rồi lôi ra trong tủ quần áo một cái đầm xẻ tà cúc ngực màu đỏ. Nó lon ton vào nhà tắm thay cái đầm ra. 5p sau nó bước ra. Hy, Jen và Chiêu nhìn nó mà đơ luôn. Nước da trắng không tì vết và còn để lộ ra phần chân dài và không một vết sẹo dù là nhỏ. Nhìn nó con gái còn phát mê huống chi la hắn. Đẹp quá Băng ơi, Jen nói. Tao nhìn còn mê nữa huống chi anh hai tao. Hy nói, mang thêm đôi giày này vô. Chiêu đưa nó đôi giày cao gót màu đỏ cao 10 phân. Nó xỏ giày vào chân. Nhìn nó bây giờ chả khác gì diễn viên điện ảnh. Nó ngồi trên giường nghịch điện thoại để đợi ba cô bạn thay đồ. Hy thì mặc chiếc váy cổ trụ màu trắng trông rất là hiền thục. Jen thì váy đen bó sát cơ thể để lộ ra những đường cong bốc lửa. Chiêu thì mặc chiếc váy xòa màu xanh biển trông vô cùng dễ thương. Chiêu tiến lại vali của mình lấy ra chiếc máy quay phim Canon. Định quay phim hả? Hy hỏi. Ờ, anh Huy mượn nó quay nói là làm kỷ niệm. Quay liên tục được không? Jen hỏi, máy này có thể quay liên tục 6 tiếng. Chiêu, ờ, thôi qua phòng của Hạo Thiên đi. Nó, cả bốn cô nàng bước qua phòng hắn. Bọn hắn đã thay đồ xong đang định mang mấy chai rượu xuống dưới sảnh. Anh Huy, Chiêu gọi, chuyện gì? Thế Huy quay sang cửa, ba người còn lại cũng quay ra cửa nhìn. Cả bốn chàng trai đứng hình vì vẻ đẹp của bốn nhỏ. Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Jen nhíu mày, quá đẹp, cả bốn chàng trai đồng thanh. Bốn nhỏ cười tùm tìm. Chiêu bước vào đưa cho Thế Huy cái máy quay. Này anh Huy, thứ anh cần đây. Cả ơn em. Thế Huy nhận lấy cái máy từ tay của Chiêu. Thế Huy bấm khởi động. Hình ảnh của bảy người trước mặt Thế Huy được thu vào máy. Này bỏ xuống đi, đem mấy chai Canvado này xuống dưới đi. Vĩnh Kỳ dục. Thế Huy bỏ cái máy quay chưa tắt xuống bàn cạnh tủ quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả bốn người tụi nó đi xuống trước. Bọn hắn thì mỗi người cầm hai chai rượu bước xuống sảnh lớn, The End, cách chương.